Xích Tâm Tuần Thiên, chương 400, Cản Mã Sơn Song Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Hứa Tượng Càn bên kia dẫn quan tài lên núi, lại gặp được tình huống ngoài ý muốn. Cản Mã Sơn là một tòa không hề rất cao mồ. Lên núi lộ chỉ có một điều, không tính là chật hẹp, nhưng là tuyệt dung không dưới hai nâng quan tài. Song song, Hứa phóng linh cữu lúc lên núi, chính gặp đưa ma sau khi kết thúc xuống núi người một nhà. Này một nhóm có thể liền quy mô lớn hơn nhiều lắm. Giờ cờ trắng, nâng hiếu đăng, nâng hương đỉnh, thổi kèn xô, na tấu nhạc linh cữu nhưng thật ra đã xuống mồ rồi. Vẫn chưa thấy, nâng quan nhân hòa đưa ma thân hữu xen lẫn ở chung một chỗ đi. Mênh mông cuồn cuộn thẳng có 40-50 người. Xác nhận cái dầu có nhân ra, Hứa Tượng Càn hai tay các dơ hai cái người giấy tại lộ ở giữa, đối lập phía dưới, hơn nữa lộ ra vẻ có một ít lẻ loi. Dữ tợn mở đường quỳ, nghiêng gánh kim phù, thấm thoát rào giạt hiểm đạo thần, ngọn nguồn nắm chắc ngân thương. Hắn hô, nhường một chút a, đây cũng không phải là vô lễ, mà là đưa ma mở đường ý tứ. Quỳ cũng là thần, hiểm cũng là lộ vẻ. Mở đường quỳ cùng hiểm đạo thần, kỳ thực chính là mở đường thần cùng lộ vẻ đạo thần. Tại tang lễ chung đi ở đội ngũ trước nhất nhóm, chịu trách nhiệm dẫn dắt cùng khu trừ quỷ quái. Này hai thần thật có kia tôn. Tại hiện thế là nhân tộc chỗ thừa nhận lễ nghi chung được đến xác nhận cùng tế tự. Thuộc về thần đạo chung tương đối chính thống tồn tại. Chính thống hay không cũng không có nghĩa là thực lực. Tà thần dâm tự cũng chưa chắc liền nhỏ yếu. Vẻn vẹn từ thần chức lên đường, hắn nhóm không hề có thể mạnh hơn bạch cốt tôn thần. Đương nhiên, ở chỗ này, đưa ma mở đường chẳng qua là mượn này hai tôn thần tên tuổi. Cũng không phải là thật có thể ngự sử thần chỉ. Theo lý thuyết mở đường từ nói tất cả. Đối diện nên né tránh. Dù sao này mới là lên núi. Bên kia là xuống núi. Bên này còn đang nâng quan. Bên kia đã xuống mồ. Lý là cái này lý, nhưng hết lần này tới lần khác không là tất cả mọi người chú ý. Đối diện có một cái bóng loáng đầy mặt công tử ca, ước chừng là sống an nhàn sung sướng quen rồi. Ăn không được khổ, một mình tựa vào vừa nhấc ngồi liễn trên. Người tốt khiến, ngồi liễn lại là không có phương tiện. Trừ phi hắn xuống, được phép kiềm chế tôn lớn, được phép ỷ vào nhiều người. Hắn xa xa liền liếc Hứa Tượng Càn nói. Ít nói nhảm, vội vàng sang bên. Người này liền không nói đạo lý rồi. Nâng quan trong đó một cái hậu sinh không nhịn được lên tiếng nói. Nói như vậy, nếu có trên dưới đan sen, đều là xuống núi khiến lên núi. Đã vào đất khiến đang muốn xuống mồ. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn ngừng quan để ngươi sao? Đoạn đường này tới đây. Hứa Tượng Càn kỳ thực âm thầm khiến khí lực, bằng không hai cái hậu sinh nâng quan không thể cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Lúc này chính khí nghiêm nghị, nhưng thật ra trung khí 10 phần. Hắc, ngươi còn tới sức lực. Bóng loáng công tử ca một vỗ tay vịn, ra mấy cái có thể đánh. Trong đám người mấy cái tráng hán liền chen đến đằng trước tới. Hắn hô, không để cho, gậy gộc hầu hạ. Lên núi bên này, hai cái nâng quan hậu sinh nhất thời không ngôn ngữ rồi. Mang quan tài liền chuẩn bị hướng bên cạnh dựa vào. Hứa Tượng Càn dơ người giấy đưa tay cản lại. Đừng động, hắn khinh miệt nhìn đối diện. Người người nào a, nhà ai kia lộ. Như vậy vượt qua, ha, thật đúng là có không sợ chết. Cùng ta mở môn lộ. Bóng loáng công tử ca tinh thần tỉnh táo. Coi này là thành niềm vui thú. Cười lạnh nói. Mà lại nói cho hắn biết. Bản công tử là ai? Bên cạnh lập tức có chó săn lên tiếng nói. Công tử nhà ta. Tướng quân nha môn bên trong thật tốt chức tư. Tuần kiểm trong phủ thượng khách. Kia trên đường tên hung ác. Trên đường sen lẫn sơn hổ. Buôn bán hoàng lão thất. kia đều là công tử nhà ta tiểu huynh đệ. Hắc Bạch hai nhà ngươi đi hỏi vừa hỏi. Này Lâm Truy danh giới trên. Như vậy tuổi anh hùng có mấy người? Khá lắm, nghe ngược lại thật là quái dọa người. Hứa Tượng càn giật nảy người. Nguyên lai là cái côn đồ lưu manh thối tha vô lại. Không đợi người đối diện phát tác, hắn cũng đồng dạng cười lạnh một tiếng. Các ngươi cũng cùng ta nói cho hắn biết. Bản công tử là ai? Bóng loáng công tử ca cường hoành kiềm chế trụ tính tình. Cũng muốn nghe một chút là thần thánh phương nào. Chỉ thấy hai cái nâng quan hậu sinh ngươi nhìn ta. Ta coi ngươi đều không có lên tiếng. Thật sự là không biết Hứa Tượng càn là ai a. Lúc này quan tài phía trước kia hậu sinh tai động đậy. Lại là Hứa Tượng càn len lén truyền âm cho hắn rồi. Hứa Tượng càn một bên truyền âm. Một bên quay đầu lại. Nhìn hắn nói. Đừng lo lắng bọn họ làm sợ. Ngươi cứ việc nói thẳng được rồi. Đón Hứa Tượng càn khích lệ ánh mắt. Này hậu sinh kiên trì nói. Tôi thành hầu phủ Lý Long Xuyên. Là công tử nhà ta thật tốt các anh em. Bác vọng hầu phủ Trọng Huyền Thắng. Cầu với hắn giao bằng hữu. Yến cùng ruột thịt cháu trai. Vốn cho hắn tính tiền tính tiền. Thiên hạ tứ đại thư viện. Hắn là chính nhi bát kinh xuất thân. Dõi mắt toàn bộ Lâm Truy. Cùng thế hệ bên trong. Không có hắn cần khom lưng người. Hứa Tượng càn truyền âm bên trong nói một câu. Hắn liền đi theo tái diễn một câu. Nhưng càng nói càng chột dạ. Khí càng chưa đủ này nghiêu cũng thổi chúng thật to. Một chút tính là chân thật còn không có đi. Bóng loáng công tử ca đầu tiên còn có hứng thú phân biệt. Nghe phía sau, cũng chỉ còn dư lại cười lạnh. Chỉ một điều, bậc này nhân vật, còn cần đưa ma mở đường. Bậc này nhân vật, còn quản gia người bằng hữu táng tại đây Cản Mã Sơn. Cản Mã Sơn này mồ bị cho là không sai. Kia cũng phải nhìn cùng địa phương nào so với. Con mẹ nó, cho ta truy chết bọn họ. Bóng loáng công tử ca giận chỉ phía trước. Như vậy có thể thôi. Để cho bọn họ quỳ ở chỗ này, đem lời này cho ta tái diễn 1000 lần. Mấy cái tráng hán đi từ từ rồi xoay người về phía trước. Khương Vọng đúng ngay vào lúc này chạy tới. Liền thấy được một màn này. Dừng tay, Hứa Tượng càn ngột một tiếng kêu. Khiến đối diện lâm vào ngẩn người. Hắn vừa quay người. Vừa lúc nhìn đến Khương nhìn sang. Chấm, mau tới đây. Ta vọt không ra tay. Sau đó quay đầu hét lớn. Hôm nay chúng ta Cản Mã Sơn song kiêu ở chỗ này. Xem ai dám động đến. Khương Vọng một trán mồ hôi. Còn thật sự tự ghi danh hiệu Cản Mã Sơn song kiêu. Đây rốt cuộc là cái gì nhàm chán thú vị hoặc là nói thưởng thức. Người giấy rơi xuống đất. Liền coi như là đến vị trí rồi. Hứa Phóng vị trí đương nhiên còn chưa tới. Cho nên Hứa Tượng càn đúng là vọt không ra. Tay, nhưng mặt đối mặt những người này. Căn bản là không cần động. Tay, hắn thuần túy là lười. Quả thật hắn nhiều, nhàm chán, một trong, bất quá vô luận như thế nào. Khương Vọng cũng không thể nhìn Hứa Phóng hài cốt liền ngừng quan tại đây. Cho nên một bước tiến lên, chỉ muốn đơn giản làm nhỏ trừng phạt. Nhưng đối với mặt kia bóng loáng công tử trước một bước hô. Chậm đã, hắn âm thanh lúc này đã tại run lên. Liền lăn một vòng xuống ngồi liễn, hướng về phía Khương Vọng phía sau kia. Khuân vác, vái chào đến cùng. Trịnh công, khuân vác, tiến lên chính là một cước đem hắn đạp phiên. Lão tử quả thật ngươi có tư cách chào hỏi. Giả giả giả. Bóng loáng công tử tê dại lưu từ trên mặt đất bò dậy. Cúi đầu khom lưng. Tiểu nhân vô lễ. Tiểu nhân vô lễ. Hắn may mắn gặp qua người này. Biết cái gì tên hung ác. Xen lẫn sơn hổ. Hoàng lão thất. Tại trước mặt người này. Liền ngồi tư cách đều không có. Mà. Khuân vác. Bản thân. Trong lòng cũng tức tối đã cực, bởi vì biết thân phận đã không có khả năng ẩn tàng. Đối xử lạnh nhạt lướt qua phía sau hắn đám người kia. Cản Mã Sơn là nâng người chết địa phương. Người ngồi được nhưng thật ra bộ dạng như gấp gáp bị nâng. Bóng loáng công tử thoáng cái lại quỳ xuống. Dập đầu nói. Không dám, không dám. Khuân vác, lại là một cước đạp đi mở hắn. Máng, cút, này bóng loáng công tử một tiếng cũng không dám cổ họng. Xám xịt từ Hứa Phóng Linh cữu bên cạnh vòng qua. Sau đó liền gục trên mặt đất, thật sự hướng dưới chân núi. Cút, lên, hắn cùng nhau đám người kia lại càng không người dám nói chuyện. Cái gì cờ trắng, hiếu đăng, hương đình tất cả đều thu thập lên. Mọi người đang kẹp cái đuôi từ mặt bên hướng sơn đi xuống. Khuân vác, quay người lại, vừa hay nhìn thấy Khương Vọng trên mặt mang cười. Nụ cười kia hết sức ghê tởm. Ta thay đổi chủ ý, ngươi có thể đi rồi. Khương Vọng nói, ta cũng vậy, không hỏi ngươi tên gì. Nhưng là ngươi nên rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, thân phận của ngươi tại ta cùng Trọng Huyền Thắng nơi đây đã không còn là bí mật. Khuân vác, nhìn hắn chốc lát, cuối cùng không nói tiếng nào xoay người rời đi. Cách chương.